Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, phần 509. Chương 509 chương hồi 509 Nghiêm Mặc cùng Chỉ Nam xác nhận quá một ít linh dược sau. Đem một quả thịt chi thái tuế cắt một mảnh nhỏ, trực tiếp uy vào Nguyên Chiến trong miệng, Nguyên Chiến nhíu mày. Cảm thấy không thể ăn, nhưng khó được nhà hắn tư tế đại nhân sẽ thân thủ uy đồ ăn cho hắn ăn. Cũng liền cố mà làm mà nuốt đi xuống, như là sinh nấm. Một cổ thổ mùi tanh, vốn dĩ chính là loài nấm. Thứ này ăn đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, đừng lải nhải dài dòng. Nghiêm Mặc cũng cắt một mảnh ăn sống, lại cắt một mảnh phao thủy, dư lại toàn bộ thu hồi. Người kia cái thổ thần huyết thạch hấp thu đến thế nào? Mau hấp thu đến 1/3. Đáng tiếc từ ta phải đến kia cái thổ thần huyết thạch cho tới hôm nay, vẫn luôn không có thời gian tĩnh hạ tâm hấp thu. Nếu có thể cho ta nửa tháng thời gian. Nguyên Chiến híp mắt cảm thụ được kia phiến thái tuế mang cho hắn chỗ tốt. Có lẽ là phía trước tích lũy đến đã cũng đủ nhiều. Này một mảnh nho nhỏ thái tuế ăn vào, hắn lập tức liền có sắp đột phá dự cảm, đừng nóng vội hấp thu. Ngươi trong cơ thể hòa thủy hai quả thần huyết thạch năng lượng ngươi đều còn không có toàn bộ tiêu hóa. Ta nhưng không nghĩ ngươi căng bạo rớt. Từ từ tới đi, Nguyên Chiến kinh ngạc. Hắn cho rằng Nghiêm Mặc sẽ hy vọng hắn mau chóng trở nên càng cường đại hơn. Nghiêm Mặc bấm tay bắn hắn cái chán một chút. Ta là hy vọng ngươi càng ngày càng cường đại. Nhưng đó là thành lập ở thân thể của ngươi có thể thừa nhận. Hơn nữa đối với ngươi phương thức tốt nhất hạ. Ngươi nhưng đừng cho ta làm bậy. Có nghe hay không? Nguyên Chiến Mỹ đến bắt lấy hắn tay liếm cắn. Nghiêm Mặc ghét bỏ đại gia xúc nước miếng. Dùng sức ném ra hắn, đôi mắt cười thành phùng nam nhân bắt lấy ái nhân tay không bỏ. Thân thể hướng phía sau bậc thang một dựa. Nhìn quảng đại sân thi đấu đối Nghiêm Mặc nói chuyện tào lao nói. Ngươi có hay không phát hiện, mỗi lần chúng ta tham gia cái gì thi đấu, chỉ cần là cửu nguyên bên ngoài, liền không có một cái có thể tiến hành đến cuối cùng. Nghiêm Mặc, cẩn thận ngẫm lại thật đúng là, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa sao? Chúng ta đại khái là vừa lúc sinh phùng loạn thế. Loạn thế sao? Tự nhiên liền không tránh được xuất hiện một ít đột phát trạng huống. Nguyên Chiến ha hà cười. Ta như thế nào cảm thấy loạn thế hình như là từ hai chúng ta tạo thành. Nghiêm Mặc nghiêm mặt nói. Đừng như vậy mặt đại. Chúng ta chỉ là vừa lúc gặp còn có thời thế tạo anh hùng. Anh hùng cũng không cẩn thận tạo thời thế mà thôi. Đây là một cái lực tương đối tác dụng, Nguyên Chiến làm đánh bất ngờ. Nắm hắn chứng chứng, Nghiêm Mặc hút không khí. Chụp hắn, làm gì ngươi? Đau, vô nghĩa. Nguyên Chiến cũng đứng đắn mặt. Lực tương đối tác dụng. Ta niết ngươi một chút. Ngươi rất đau, ta cảm giác thực sàng. Kỳ thật hắn càng muốn dùng khác bộ vị cùng phương pháp tới nghiệm chứng. Điểm này. Nếu không phải nơi này tùy thời đều khả năng bị người phát hiện nói, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, Nguyên Chiến ôm lấy hắn. Đắc ý mà tuyên bố nói. Cho nên chúng ta về sau mọi việc đều phải tận lực tranh thủ chủ động. Đặc biệt là ở đánh nhau thời điểm. Bởi vì đánh người thời điểm, ta nắm tay tuy rằng cũng có chút đau. Nhưng bị tấu càng đau. Mà lòng ta tắc thực sàng. Đối phương lại rất nghẹn khuất, Nghiêm Mặc không theo tiếng. Có Chỉ Nam ở không có giảm xong 100 triệu điểm nhân tra trị phía trước. Hắn cũng đừng trông cậy vào ở đánh nhau thượng có thể chủ động, ngươi không cần lo lắng thần chứng. Phạt, ta đã biết nên làm như thế nào. Nam nhân thân thể đi xuống oai a oai, đem toàn thân trọng lượng đều đè ở hắn tư tế đại nhân trên người, Nga. Ngươi biết muốn như thế nào làm. Nghiêm Mặc đẩy hắn, Nguyên Chiến đơn giản nằm đến hắn trên đùi. Ân, khi chúng ta không có lý do gì ra tay khi, có thể lựa chọn trợ giúp địch nhân của địch nhân. Chỉ cần bọn họ tới cầu chúng ta liền có ra tay lý do. Đúng không? Nghiêm Mặc phục, Nguyên Chiến đây là đã hoàn toàn nắm giữ cường giả đánh người chân lý. Xem ra cửu nguyên về sau chắc chắn tại đây vị dẫn dắt hạ trở thành tấu biến thiên hạ thế giới cảnh. Sát, vì cái gì hắn sẽ cảm giác như vậy khó chịu đâu? Đi rồi, nên đi nhìn xem ta cái kia tiểu bạch giác đồ đệ. Nghe nói thần điện cái kia biến thái Tư Tế yêu cầu Bạch Giác tộc đem bọn họ tân sinh đại vu đưa đi. Hắn nơi đó hỏi thần, lấy này tới xác định Tô Môn có phải hay không thật sự tân sinh đại vu. Hôm nay chính là cuối cùng một ngày kỳ hạn. Nghiêm Mặc dắt hắn lỗ tai muốn đứng lên, nguyên chiến. Một chút ngồi dậy, kéo lấy hắn vạt áo. Nói, cái kia biến thái Tư Tế rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì hắn bắt ta sinh tử bất luận, bắt ngươi lại yêu cầu nhất định phải bắt sống. Nghiêm Mặc không dám nói cái kia biến thái giống như đối hắn có điểm kỳ quái sinh lý vọng quá. Mất mặt, chỉ có thể làm bộ không kiên nhẫn mà hồi. Ngươi đều hỏi qua mấy lần. Ta như thế nào biết kia biến thái suy nghĩ cái gì? Đại khái là tưởng được đến bọn họ hữu giác tộc truyền thừa cốt đi, nguyên chiến không tin. Nghiêm Mặc chuyên dụng siêu cấp dâu nói cho hắn, nhà hắn Tư Tế đại nhân nhất định che giấu hắn cái gì chuyện trọng yếu phi thường, hừ hừ. Hắn sớm hay muộn sẽ điều tra ra. Tô Môn nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến khi, cao hứng đến từ ghế trên nhảy xuống tới, sư phụ. Tiểu hài tử vọt vào Nghiêm Mặc ôm ấp, Nghiêm Mặc ôm hắn. Nhẹ nhàng chụp vỗ, tiểu hài tử khụt khịt. Sư phụ, ta cho rằng ngươi không cần ta, như thế nào sẽ? Ta không phải nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, vô luận như thế nào, sư phụ đều sẽ mang ngươi cùng nhau rời đi. Đúng rồi, Cửu Phong đâu? Hắn như thế nào không ở bên cạnh ngươi? Tiểu hài tử ngượng ngùng mà lau mặt trứng, ngửa đầu. Cửu Phong bị cái kia kêu Nguyên Châu Hồng Giác tướng quân mang đi, nga. Cửu Phong có hay không lưu lại nói cái gì? Tiểu Bạch Giác lắc đầu. Cái kia Nguyên Châu tướng quân nói có ăn ngon cấp Cửu Phong ăn. Cửu Phong liền cùng hắn đi rồi, cái này tiểu tham ăn. Lại là như vậy dễ dàng đã bị người bắt cóc. Nghiêm Mặc giờ khóc giờ cười. Đây là chuyện khi nào? Cửu Phong rời đi ngươi đã bao lâu? Không bao lâu. Liền buổi sáng mới vừa đi, Nghiêm Mặc thoáng yên tâm. Tuy rằng không biết cái kia Nguyên Châu rốt cuộc có tính toán gì không, nhưng xem ở đều là nhân diện côn bằng phân thượng, nghĩ đến hẳn là sẽ không đối ấu điều Cửu Phong bất lợi. Nhiều lắm là vấp phải Cửu Phong không cho Cửu Phong giúp bọn hắn cùng hữu giác nhân đánh nhau, sư. Phụ, tiểu hài tử giật nhẹ Nghiêm Mặc ống tay áo. Aram Đại Vu nói, nếu ngươi đã đến rồi, thỉnh ngươi cùng ta cùng đi thấy hắn. Hắn nói có rất quan trọng sự muốn cùng ngươi trao đổi. Nghiêm Mặc nghe vậy quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến hiểu ngầm, tỏ vẻ chính mình sẽ tránh ở âm thầm bảo hộ. Cùng Bạch Giác tộc cao tầng đàm phán quá trình ngay từ đầu thực gian nan. Ai đều tưởng chiếm đối phương tiện nghi. Ai đều tưởng được đến lớn nhất chỗ tốt. Aram Đại Vu dùng ra đòn sát thủ. Theo ta được biết, Hồng Giác Hắc Giác cốt binh quân đoàn đã đánh hạ Đông Đại Lục phương Nam một khối to thổ địa. Các ngươi chín đại thượng thành chi không thành đã trở thành ta hữu giác tộc đại bản doanh. Hiện giờ kia hai tộc đang ở Đông Đại Lục tổ kiến nô lệ quân đoàn. Bọn họ có nô lệ cốt. Nô lệ quân đoàn nhất muộn ở sang năm sơ liền sẽ trở thành quy mô. Mà ngươi cùng ngươi chiến sĩ thân phận đã bại lộ. Bên kia thám báo đã có tin tức truyền tới nói một cái kêu Nghiêm Mặc vu giả cùng một cái gọi là Nguyên Chiến thập cấp thần huyết chiến sĩ. Cùng với một con vị thành niên nhân diện côn bằng rất có thể đã đi vào Tây Đại Lục. Nếu làm Ni Nhĩ Vương cùng Hồ Liên Đại Tư Tế biết các ngươi chính là đến từ Đông Đại Lục quấy rối giả, bọn họ nhất định sẽ hạ lệnh trước tấn công các ngươi bộ lạc Cửu Nguyên. Nghiêm Mặc nhướng mày. Cười. Xem ra người ở vị kia Hồ Liên Đại Tư Tế hoặc là Ni Nhĩ Vương bên người cũng an bài tai mắt. Aram Đại Vu, người liền không lo lắng tộc nhân của ngươi sao? Đương nhiên lo lắng, bất quá ta cùng chúng ta thủ lĩnh hiện tại đều ở chỗ này. Muốn trở về cũng không có khả năng nhanh như vậy. Một khi đã như vậy, chúng ta chỉ có thể lưu lại nơi này cho bọn hắn báo thù. Các ngươi hữu giác nhân giết chúng ta Cửu Nguyên một người, chúng ta liền giết các ngươi trăm người. Ta cảm thấy vẫn là rất có lời. Bạch Giác cao tầng tề giận. Aram Đại Vu ý bảo bọn họ an tĩnh. Ngươi cùng chiến sĩ của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng ta hữu giác tộc cốt khí cũng không yếu. Mặt khác, Hồng Giác tộc trên tay còn có một chi từ cao giai ma chiến sĩ cùng ma thú tạo thành quân đội. kia chi quân đội toàn bộ dùng nô lệ cốt khống chế. Nếu Hồ Liên đại tư tế mệnh lệnh kia chi quân đội vây giết các ngươi lại nắm chắc được bao nhiêu phần chạy ra? Nghiêm Mặc âm thầm may mắn không duyên cớ đến tới như vậy một cái quan trọng tin tức. Như vậy hắn cùng Nguyên Chiến liền có chuẩn bị tâm lý. Cũng bảo đảm mặt sau mắc mưu khả năng tính hàng đến thấp nhất. Vì thế, hắn đối Aram ngữ khí cũng hữu hảo một chút. Kia cũng muốn các ngươi có thể vây khốn ta cùng chúng ta thủ lĩnh, Aram đại vu trong lòng kỳ thật. Cũng không có nắm chắc bọn họ thần cốt chiến sĩ cùng ma chiến sĩ quân đoàn có thể vây khốn này hai. Người, này hai người xuất quỷ nhập thần. Nếu bọn họ tiếp tục bảo trì hiện giờ loại này du kích phương thức. Có lẽ bọn họ thật đúng là lấy này hai người không thể nề hà, nhưng cũng đồng dạng liền bởi vì điểm. Này, hắn mới có thể muốn cùng này hai cái vô giác nhân hợp tác. Nếu này hai người quá yếu, đừng nói cùng bọn họ hợp tác. Chỉ sợ bọn họ bạch giác tộc sẽ dẫn đầu đoạt bọn họ cốt thừa. Đến nỗi đưa về tô môn đại vu ân tình. Lưu lại bọn họ hai người mệnh đã là tốt nhất báo đáp. Cửu ân nhìn đến Aram đại vu đối hắn đưa mắt ra. Hiệu, liền nói ngay, trừ bỏ ngươi cùng vị kia thủ lĩnh an toàn. Chúng ta có thể nghĩ cách lại đem các ngươi nhìn chúng vô giác nhân cũng đưa ra. Nhưng số lượng không thể vượt qua 20 người, Nghiêm Mặc phát ra cười to. Chư vị, các ngươi làm ta lại đây. Nói có chuyện quan trọng cùng ta nói. Ta tới, nhưng đây là các ngươi muốn nói sự. Làm chúng ta làm ra tấn công các ngươi bạch giác tộc thần điện biểu hiện giả dối. Nghĩ cách đem tô môn cùng một bộ phận bạch giác tộc tinh anh mang ly Tây Đại Lục. Lại làm ta đem cốt thừa giao cho tô môn. Còn muốn bảo đảm hắn an toàn lớn lên. Bảo đảm các ngươi bạch giác tộc ở Đông Đại Lục kiến thành. Mà các ngươi trả giá là cái gì? Chính là đem ta cùng nhà ta thủ lĩnh an toàn đưa ra Tây Đại Lục. Nga, còn muốn lại thêm 20 cái vô giác nhân. Các ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Cửu ân, nếu không có chúng ta hỗ trợ, ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể an toàn chạy ra. Nếu hiện tại chúng ta phát ra cảnh kỳ, ngươi sẽ lập tức bị vô số thần cốt chiến sĩ vây quanh, Nghiêm Mặc. Các ngươi có thể thử xem, Tát Mễ công tước vội vàng hòa giải. Vị này Mặc Vu đại nhân, chúng ta thỉnh ngài tới là thành tâm muốn hợp tác. Nếu ngài cảm thấy chúng ta đưa ra điều kiện không tốt, ngài có thể đưa ra ngài yêu cầu. Chúng ta lại thương thảo chính là, Nghiêm Mặc đối bọn họ thay phiên mặt lại sướng mặt đen. Phiền, yêu cầu của ta, các ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác rất đơn giản. Làm được tam điểm là được. Đệ nhất, bạch giác tộc tuyên bố độc lập, về sau không chịu mặt khác hai tộc khống chế. Đệ nhị, tuyên bố nô lệ chế hủy bỏ. Vô giác nhân địa vị cùng hữu giác nhân bằng nhau. Đệ tam, tiếp thu sở hữu tị nạn vô giác nhân. Cũng vì bọn họ cung cấp cùng hữu giác nhân giống nhau phúc lợi cùng quyền lực, chuyện này không có khả năng, các trưởng lão kêu lên, Cửu ân. Tát Mễ cùng Aram đại vu cũng cảm thấy Nghiêm Mặc như vậy điều kiện căn bản là ý nghĩ kỳ lạ. Aram đại vu, ta có thể đáp ứng ngươi. Chúng ta bạch giác tộc về sau trong vòng trăm năm đều sẽ không chủ động xâm phạm Đông Đại Lục. Cũng sẽ không hãm hại bất luận cái gì một người vô tội vô giác nhân. Mặt khác, chúng ta sẽ lại đưa tặng các ngươi 20 cái cửu cấp nguyên tinh. Cùng Tây Đại Lục đặc có dược thảo 20 loại, ha ha. Nghiêm Mặc cười lạnh không nói. Bày ra chính mình một chút đều không vội nhàn tản bộ dáng. Từ chính mình không gian chung móc ra trái cây gặm thực. Còn phân một cái cấp ngồi ở hắn bên cạnh tiểu tô môn tuy rằng tiểu. Nhưng tiếp thu quá một lần đại vu truyền thừa hắn đã không phải phía trước cái gì đều ngây thơ đơn. Thuần tiểu hai tử, hắn biết hôm nay đàm phán mấu chốt liền ở trên người hắn. Thái độ của hắn đem đại ảnh hưởng hai bên đến lợi trình độ, làm bạch giác tộc. Hắn hy vọng bạch giác tộc tương lai có thể trở nên càng tốt. Làm bạch giác tộc tân sinh đại vu. Hắn cũng có trách nhiệm làm bạch giác tộc thịnh vượng. Chính là tâm lý thượng hắn càng thân cận đối hắn thành thật cũng đối hắn tốt sư phụ, lại nói. Liền tính hắn sư phụ đáp ứng vị kia viễn cổ hữu giác nhân linh hồn muốn đem cốt thừa truyền cho một người hữu giác tộc, hắn có thể truyền cho bất luận cái gì một cái hữu giác nhân. Không nhất định một hai phải truyền cho hắn. Hắn tin tưởng nếu hắn sư phụ nguyện ý lấy ra cốt thừa cùng Hồ Liên Đại Tư Tế trao đổi nói. Hồ Liên Đại Tư Tế nói không chừng sẽ suy xét tạm hoãn xâm lược Đông Đại Lục nện bước, hắn sư phụ cũng có thể lấy cốt thừa cùng Hắc Giác tộc làm giao dịch. Mà Hắc Giác tộc đã sớm không cam lòng thần phục với Hồng Giác tộc. Chỉ cần hắn sư phụ đồng ý về sau liên tục cấp Hắc Giác tộc cung cấp ma cốt. Tin tưởng Hắc Giác tộc cũng sẽ nguyện ý cùng sư phụ hợp tác, cho nên Bạch Giác tộc so với mặt khác, hai tộc cũng không có ưu thế. Bọn họ hiện tại có thể cùng hắn sư phụ đàm phán. Bất quá là chắc chắn hắn sư phụ luyến tiếc hắn cái này đệ tử. Sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị giao cho Hồ Liên Đại Tư Tế, đúng vậy. Hắn sư phụ luyến tiếc hắn, muốn trộm cứu hắn rời đi. Nhưng tộc nhân của hắn lại mượn này cùng sư phụ nói đến điều kiện, tiểu tô môn tâm lại oai. Lần này oai đến ác hơn, sư phụ, ngươi không cần lo cho ta. Hồ Liên Đại Tư Tế cùng Ni Nhĩ Vương muốn giết chết ta. Nếu các ngươi dẫn ta đi, bọn họ nhất định càng sẽ không buông tha các ngươi. Hơn nữa ta cái gì bản lĩnh đều không có, chỉ biết trở thành các ngươi trói buộc. Sư phụ, ngươi mặt khác tìm một cái hữu giác nhân tiếp thu truyền thừa đi. Không cần phải xen vào ta. Tô Môn sợ hắn sư phụ không rõ hắn ý tứ, đôi mắt chớp vài hạ, nghiêm mặt muốn cười. Nhịn xuống, sờ sờ tiểu hài tử đầu. Ngươi thật sự muốn lưu lại? Ân, tiểu hài tử dùng sức gật đầu, ngươi không sợ chết? Sợ. Nhưng ta không hy vọng liên lụy sư phụ ngươi, Bạch Giác cao tầng đều phải vội muốn chết. Hận không thể xông tới che lại bọn họ Tô Môn Đại Vu miệng. Đại Vu a, ngươi liền không thể đổi cái cách nói sao? Lúc này ngươi không nên đáng thương hề hề mà cầu bọn họ mang ngươi đi sao? Chỉ cần bọn họ chủ động duỗi tay, chúng ta liền điều kiện đều không cần theo chân bọn họ nói chuyện nha. Đáng tiếc bọn họ tiểu đại vu tâm thiên đến không biên. Cắn chết muốn lưu lại chịu chết. Làm hắn sư phụ không cần phải xen vào hắn. Còn đẩy hắn sư phụ làm hắn chạy nhanh đi. Aram đại vu che mặt. Nếu không phải bọn họ thật vất vả mới cầu tới như vậy một vị tân sinh đại vu, hắn nhất định sẽ hào hào tấu này tiểu hỗn đản một đốn. Nghiêm mặc xem ở Tô Môn trên mặt, lựa chọn thoái nhượng. Các ngươi bỏ được một vị tân sinh đại vu, ta nhưng luyến tiếc ta đồ đệ, Tô Môn ta sẽ mang đi, cũng sẽ như các ngươi ý diễn một tuồng kịch, khiến cho Ni Nhĩ Vương cùng Hồ Liên bên kia tưởng chúng ta mạnh mẽ bắt đi Tô Môn. Các ngươi, cái gì đều không cần làm, cửu ân cùng trưởng lão đám người cao hứng. Nhưng Aram đại vu sắc mặt lại thay đổi, nếu bọn họ thật sự liền như vậy làm nghiêm mặc đem Tô Môn mang đi. Liền tính cứu Tô Môn mệnh, Tô Môn cũng có thể tiếp thu hoàn chỉnh luyện cốt tộc truyền thừa. Nhưng Tô Môn tâm còn sẽ ở bọn họ Bạch Giác tộc trên người sao? Nếu Tô Môn tương lai lựa chọn không trở lại, bọn họ có cái này đại vu cùng không có có cái gì khác nhau. Này cũng không phải là bọn họ hao hết tâm tư, gánh vác đại nguy hiểm làm nghiêm mặc cứu đi Tô Môn mục đích. Nhắm mắt lại, Aram đại vu cũng lui. Mặc Vu đại nhân, thỉnh cho ta một chút thời gian, Bạch Giác tộc cao tầng toàn bộ rời đi này gian bí ẩn phòng hội nghị. Tiến vào một cái khác phòng mật đàm, nghiêm mặc lấy ra thức ăn nước uống. Cùng tiểu đồ đệ ăn ăn uống uống. Lúc này liền xem ai trầm ổn. Nghiêm mặc đối Bạch Giác tộc không chỗ nào cầu. Cũng chẳng khác nào lập với bất bại chi địa. Liền như Bạch Giác tộc suy nghĩ. Chẳng sợ bọn họ không cho hắn bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn cũng sẽ cứu đi Tô Môn cũng chính là rõ ràng điểm này. Mới có thể đối hắn càng thân cận. Này tiểu hài tử đặc biệt mẫn cảm. Hết chương.